Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 32, đính hôn. Góc truyện audio.com. Mới chớp mắt là cái ngày nó không muốn nhất cũng xảy ra. Hôm nay ngôi nhà nó được trang trí thật lộng lẫy. Thường ngày chỉ là nơi u ám, lạnh lẽo, còn hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Tiểu thư cô thật đẹp, nhân viên trang điểm hết lời khen nó. Nhìn nó mà ngỡ ngàng, dáng người nó, thân hình và cả chiều cao, gương mặt còn hơn hẳn người mẫu hay ca sĩ Hàn Quốc. Cô chủ, xe đến rồi, quản gia lay bước vào nhìn nó mà kinh ngạc. Cô thiệt đẹp, nếu phu nhân và ông chủ thấy thì họ sẽ rất vui. Chúng ta đi thôi, nó lạnh lùng lên tiếng. Chiếc xe sang trọng, lịch lãm như người đàn ông dừng trước cửa nhà nó. Ai cũng nhìn vào chiếc xe đó, nó là style mới nhất của năm nay mà. Nó bước ra khỏi nhà, ai cũng choáng ngợp trước nét đẹp của nó. Mời cô tài xế mở cửa mời nó vào. Nó lặng lẽ bước vào, nhìn chiếc xe mà nó cười. Ngày hôm qua hắn nói cho nó một điều bất ngờ là thế này sao? Nhìn trong chiếc xe được trang trí bằng những dòng chữ con nít, em đồng ý lấy anh chứ? Anh sẽ chiếm được trái tim của em làm anh có hứng thú với em đó. Con nít nó lạnh lùng lê tiếng rồi ngồi xuống. Chiếc xe từ từ chạy trên đường. Ngày hôm qua, em vẫn còn yêu BJ phải không? Hắn nhìn nó hỏi, nó không lắc cũng không ngật đầu. Chỉ im lặng nhìn về phía trước. Cho dù em không trả lời nhưng anh hiểu được trái tim em. Anh Isaac cũng kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi. Năm xưa vì gia đình em nên em mới qua Mỹ, không may trên chuyến bay có người hãm hại em và anh nói cho em biết người đó là. Anh nó lạnh lùng bật tiếng, em biết hết rồi sao? Hắn bất ngờ nhìn nó, nó gật đầu, lần đó sau khi bà mời tôi đến ăn cơm. Tôi đã lên phòng anh vì muốn biết anh có phải người đã hãm hại tôi không, nên đã mở ái tính của anh lên xem. Em là hacker, hắn hỏi, đúng. Tôi đã tìm thấy nó như lời thuộc hạ tôi chỉ có điều anh lại lưu hết những chuyện đó trong máy tính. Bố anh vì biết mọi chuyện mà anh làm với tôi nên đã cứu tôi. Em không giận tôi sao? Nó không trả lời, em vẫn còn muốn đính hôn với tôi chứ? Vì Livex tôi sẽ làm bất cứ giá nào. Chiếc xe dừng trước khách sạn Mono, một khách sạn nổi tiếng nhất nước với resort lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Nó bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Các nhà báo phóng viên nhanh tay chụp những bức hình của nó. Nó nhẹ nhàng bước đi trên thảm đỏ. Cháu tới rồi, bà của hắn lên tiếng. Chào mọi người, nó lạnh lùng nói. Tan đang trên đường tới, Isaac bước lại gần nó nói. Anh hôm nay đẹp lắm, nó nhìn Isaac. Em cũng vậy, cháu vô phòng chờ ngồi đi. Isaac, con đưa em con vào trong nhé, bà Isaac lên tiếng. Nó nhìn Isaac, anh có muốn em lấy can không? Nó hỏi, thật sự là không muốn, nhưng vì em đã quyết định rồi nên anh tôn trọng quyết định của em. Anh BJ có tìm anh không? Nó hỏi, có, BJ vẫn nói em là JJ và còn nói sẽ khiến em thừa nhận. Anh có cho người theo dõi chưa, em sợ BJ sẽ làm hại can, nó lo lắng. Em lo lắng cho can sao? Isaac nhìn nó. Không, nếu buổi đính hôn mà không diễn ra thì sẽ nó ấp úng. Em yên tâm đi, Can là ông hoàng của thế giới bóng đêm khiến ai cũng phải sợ, nên em cứ yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Can đến chưa Isaac? Sắp tới giờ rồi, bà Isaac bước vào. Để con gọi cho em ấy. Isaac ra ngoài gọi nhưng không thấy Can trả lời, liền gọi về nhà thì người làm trong nhà nói đã đi rồi. Isaac nghĩ không nên để nó lo lắng nên đã sai người đi tìm. Sao vậy, giờ mà còn chưa cử hành? Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Cho hỏi, sao giờ chưa cử hành hôn lễ vậy? Xin mọi người bình tĩnh, trên đường đang kẹt xe nên nhân viên trang điểm chưa kịp đến. MC nói theo lời dặn của Isaac. Trong phòng, anh nói đi, Can xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu thư Angela, cô hãy trả lời đi, có phải thiếu gia Can đã có người khác rồi phải không? Xin lỗi mọi người, nó đi xung quanh xin lỗi. Nó không biết nói gì hơn. Xuất hiện trước mặt nó bây giờ là BJ. Can đâu? BJ hỏi nó. Có lẽ anh phải biết chứ, nó lạnh lùng nói. Ý em là sao? BJ không hiểu nó nói gì. Anh nó tức giận, chú rể tới rồi kìa mọi người, chỉ tay nhau. Nó nhìn ra hướng cổng thì thấy một người thanh niên hớt hải chạy vào. Xin lỗi tôi bị kẹt xe. Nó đi lại đã có chuyện gì? Nó lạnh lùng hỏi, không có gì, buổi đính hôn sẽ xảy ra chứ? Can hỏi, không chúng ta đã đính hôn xong rồi. Nó giơ tay đang đeo chiếc nhẫn lên. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Nó cúi đầu cảm ơn mọi người. Kết chương.